1118, là Mỹ Dung làm được vẻ mặt xuân ý giặt rào. Cố Thanh Thanh dương dương lười biếng nằm vào sofa, cười mị meo dòm Lưu Húc nói, cái kia tiểu cô nương dòm cực kỳ quen mặt ra. Lưu Húc đối lý chuẩn dạ, lẩm bẩm không biết nên giải thích như thế nào. Dường như cô gái kia mấy tháng trước với ngươi ăn xong một bữa cơm, ở Sơn Trà đường phố Lưu ra tiệm cũ, hay là ta lái xe đưa ngươi đi, ta nhớ không lầm chứ, ta nhớ được phía trước ta đi ngươi ở tiểu khu đón ngươi thời điểm đụng phải nàng một lần. Không sai. A Lưu Húc trong óc mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng là Ma Đô trung tâm hội sở nằm viện chỗ tiểu hộ sĩ, hình như là họ Hà, ta nói không sai chứ? Bất quá ta rất ngạc nhiên, nàng làm sao chạy đến nơi đây? Chúng ta Lưu Húc đồng chí là không phải muốn giải thích một chút đâu. Lưu Húc phi thường buồn bực phát hiện, tìm một nữ nhân thông minh làm nữ bằng hữu, có đôi khi cũng cực kỳ bi kịch, tỉ như giống như hắn như bây giờ, mấy tháng trước vẹn vẹn chỉ là chiếu cái mặt việc nhỏ đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cái này còn để không khiến người ta sống ngươi. Biết, ta mở đây là hội sở, ngoại trừ chiêu đãi soái ca mỹ nữ, khẳng định còn có nghiệp quan nhân vật nổi tiếng, những người đó tuổi rất cao, khó tránh khỏi thân thể không có tật xấu gì, sở dĩ phải trong sở cần một nhóm bác sĩ hộ sĩ, vừa lúc các nàng bị hội sở từ công, bao nhiêu còn nhận thức, liền đem các nàng cho chiêu vào được. Cố Thanh Thanh thanh âm cơ hồ là vận tinh thần từ trong lô mũi hử ra tới. Cái kia ngươi biết, trước một hồi Ma Đô không phải gây ra đại động tĩnh nhà cao rất vị kia chính là các nàng đồng sự, cho nên bọn họ đều dính líu vào, sau lại chính phủ trấn áp, hầu như đều bị thương, trên người đều lưu lại chút tiêu tan không hết dấu vết, đồng thời các nàng đều bị cuốn gói. Sau đó ngươi liền quá độ thiện tâm, đem những này hoa cô nương đều lánh về Gia Lai. Ta không phải nghĩ ngược lại hội sở cũng cần hộ sĩ nha, lại nói nàng nhóm vết sẹo trên người rất khó xóa, ta có thể giúp các nàng tiêu trừ dấu vết. Ngươi có thể tiêu trừ dấu vết? Cố Thanh Thanh cực kỳ bén nhạy bắt lại trọng điểm. Là vâng đúng. Lưu Húc gật đầu. Kỳ thực cùng trị liệu bệnh ung thư đạo lý đều là giống nhau, đơn giản chính là tiêu trừ chút không tuân thủ trật tự tế bào đã. Như vậy khư mã đạ giả trắng đẹp cũng được rồi. Xem ra nữ nhân đều giống nhau, đệ nhất liên tưởng phương hướng đều là Mỹ Dung. Lưu Húc âm thầm đoán thầm. Hắn gật đầu, nói ra, không sai, Mỹ Dung, dưỡng nhan, giảm béo, tố thân theo lý thuyết đều cũng có thể. Có muốn hay không ta cho ngươi cũng Mỹ Dung nhuận ra? Dưới Lưu Húc mượn cơ hội tiến tới lôi kéo làm quen. Đứng ngay ngắn Cố Thanh Thanh phượng trừng mắt. Lưu Húc nhanh lên lui về, quy quy củ củ trong phòng gian đứng ngay ngắn. Trước tiên đem ngươi vấn đề của mình bàn giao hiểu bàn giao gì? A Lưu Húc chống chế không tiếp thu. Vừa rồi ngươi cùng cái kia tiểu hộ sĩ ở trong phòng làm gì không làm gì? A đây là kiên quyết không thể thừa nhận, dù cho mọi người đều biết cũng không có thể nói rõ, dễ dàng phạm lộ tuyến lệch lạc. Đừng cho ta làm ra vẻ, ngươi chính mình tâm lý minh bạch, còn cần ta cho ngươi miêu tả một lần sao? Lưu Húc thử nhai răng, kỳ bạ lô thủng bên trong hít vào một ngụm khí lạnh, kiên trì giải thích. Cái kia trên đầu nàng có một đại dấu vết, ta giúp nàng loại trừ dấu vết. Đúng à, là Mỹ Dung làm được vẻ mặt xuân ý giạt rào. Cố Thanh Thanh trong giọng nói sức ghen mười phần. Lưu Húc mặt ra đã tu luyện tới kiên trì tình trạng, hoàn toàn cụ bị mở mắt nói mò năng lực, nhưng là giải thích đối tượng là Cố Thanh Thanh lời nói, hắn cảm thấy càng là giải thích càng là che giấu, cho nên thẳng thắn kiên trì đình lấy. Tự ngươi nói, ngươi việc này làm được là có đúng hay không? Lời này, cảm giác này, thật quen thuộc vô cùng mãnh liệt, mặc dù thị cảm đập vào mặt. Làm sao cảm giác giống như lão sư giáo huấn học sinh? A có muốn hay không đổi thân mặc đồ chức nghiệp? Thấy Lưu Húc không nói lời nào, Cố Thanh Thanh chân mày to cao lại, nói ra, biện pháp giải quyết rất đơn giản, phát mấy tháng tiền lương, đem các nàng phân tán, đánh không nên đuổi về đi đâu. Ta mới đem các nàng đưa tới, quay đầu liền đem người niện trở về, cái kia cũng không giống nói A tốt, ngươi sĩ diện, đi, ta đây lại nhường một bước, ngươi đưa cái này tiểu hà hộ sĩ đơn độc đưa đi, cũng có thể đi nhìn cái này tư thế. Cố Thanh Thanh cơ hồ là đem nam bằng hữu lạc lối biện pháp giải quyết coi như một cái thương vụ đàm phán tới đàm luận. Thế nhưng, Lưu Húc cực kỳ muốn nói cho nàng, nếu như ngươi cần loại thái độ này chỗ quản lý tình, vậy khẳng định sẽ mệt chết. Hơn nữa hắn trong hậu cung tam cung lục viện 72 phi không phải ai đều là tốt như vậy xử lý những cái này. Hộ sĩ bác sĩ đều là nàng kéo tới, đều là hướng về phía thể diện của nàng tới, đem nàng đơn độc đưa đi. Bất hòa toàn bộ niện người một cái hiệu quả sao? Mặt mũi của ngươi bằng hữu ngươi, mặt mũi của ngươi cái kia tiểu tình nhân, mặt mũi của cái kia, mặt mũi của ta đâu? Cố Thanh Thanh vành mắt hồng hồng, những lời này cơ hồ là hét ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phải chiếu cố mặt mũi của các ngươi, đi, ta có thể lui thêm bước nữa, thế nhưng ngươi không thể một điểm biểu thị cũng không có. Cái gì biểu thị? Về sau không cho phép cùng cái kia tiểu hộ sĩ đơn độc cùng một chỗ. Nếu như ta không có đi công tác, như vậy ta phải cũng ở tại chỗ. Nếu như ta đi ngoại địa, phải có những người khác ở đây. Có thể làm được không đi? Lưu Húc nhìn vậy còn ở trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, gật đầu, trước lửa dối đi qua lại nói. Ta mới vừa nói, ta lui thêm bước nữa, ta ta có thể không bị thương mặt mũi của các ngươi, thế nhưng cũng không có thể tùy ý nàng ở dưới mí mắt ta lắc lư. Như vậy đi, Yên Kinh Y Y Viện có thể tuyển nhận định hướng ủy bồi học viên, ở này hộ sĩ bên trong chọn vài cái đưa đi bổ túc, phải bao quát cái này tiểu Hà hộ sĩ. Cố Thanh Thanh nói xong nhìn chằm chằm Lưu Húc con mắt, thấy hắn dường như vẫn còn ở tự định giá, lại bù vào một câu, mặt mũi của ngươi, bằng hữu ngươi mặt mũi của, thậm chí cái kia tiểu Hà hộ sĩ mặt mũi của ta đều chiếu cố đến, đến rồi. Ta đều nhường đường nhiều như vậy, ngươi là không phải cũng có thể lui nhường một tí, chiếu cố cho mặt mũi của ta tiễn bực nào tinh đi. Yên Kinh Y Y Viện bổ túc Lưu Húc không có ý kiến, thế nhưng Trần An Mạnh khỏe giống như cũng ở đó, các nàng một cái bác sĩ, một cái hộ sĩ, nhất định có thể tương thân tương ái APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.